luôn không khả năng khiến chính ngươi đi đối phó sát thần, đến lúc đó chỉ sợ ta đều không có cơ hội kêu người, đã bị giết chết. Diệp Thiếu Dương sầu mi khổ kiểm nói rằng, chớ cùng ta ma chủy bì tử, ngược lại ngươi làm cũng phải làm, không dám cũng phải móa. Từ Văn Trường bị hắn ma kỹ có điểm phiền, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói, có đầu mối gì cho ta, theo chúng ta manh mối, Bạch Khởi chôn ở hướng Tây Bắc, chắc là ở một tòa trong mộ, sau đó thì sao, không có sau đó, chúng ta nếu là có kỹ lưỡng hơn manh mối, còn tìm ngươi làm cái gì, cũng là bởi vì âm ty người điều tra gian việc, có rất nhiều bất tiện, mới tìm ngươi xuất thủ. Diệp Thiếu Dương nói, mẹ kiếp, ngươi cái này cùng chưa nói khác nhau ở chỗ nào. Từ Văn Trường vỗ vỗ bờ vai của hắn, mau sớm hành động đi, Thái Âm Sơn người bên kia đã hành động, ngươi hay nhất cản ở tại bọn hắn trước khi, còn nữa, Thái Âm Sơn nhân rất có thể sẽ từ đó làm khó dễ, ngươi phải cẩn thận đề phòng. Nói xong trực tiếp độn địa mà đi, chỉ còn lại có một cái đầu ở trên mặt đất thời điểm, nói ra, còn nữa, nhớ kỹ đốt một bức Ngô đạo tử đích thực tích cho ta. Diệp Thiếu Dương biểu môi, các loại Từ Văn Trường đi rồi, bốn phía hắc khí cũng đi theo hắn cùng nhau chảy vào trong cái khe không gian, tất cả khôi phục như thường. Diệp Thiếu Dương dùng sức thở ra một hơi, thân thể cũng mềm xuống phía dưới, mẹ trái trứng, cái này phiền phức. Nhuế Lãnh Ngọc vừa muốn mở miệng, phía sau đột nhiên truyền đến Tạ Vũ Tinh thanh âm, ai nha, ta con mắt đau quá. Nhuế Lãnh Ngọc vừa nghe liền biết, đi tới Tạ Vũ Tinh trước mặt nói ra, ngươi mới vừa rồi là không phải nhìn chằm chằm vào mấy cái âm thần xem, như thế nào? Tạ Vũ Tinh dùng sức nhào nặng nổi con mắt, ngươi một cái phàm nhân, là không thể xem âm thần, huống là ba vị âm thần, ngươi chăm chú nhìn lâu như vậy, con mắt không đau mới là lạ. Nhuế Lãnh Ngọc nói trở lại Diệp Thiếu Dương bên người, hỏi hắn có hay không bạc hà thảo diệp, loại đồ vật này ta làm sao sẽ mang theo người. Diệp Thiếu Dương tìm ra lưỡng trương không bạch linh phù, ngược lại điểm thủy đi tới, phân biệt dán tại Tạ Vũ Tinh lưỡng chỉ trong mắt, sau đó dùng chu sa bút ở phía trên họa lưỡng đạo tụ linh phù, chờ một lát, linh phù đem rót vào Tạ Vũ Tinh trong mắt âm khí rút. Diệp Thiếu Dương lúc này mới xé bỏ linh phù, hỏi ngươi cảm giác thế nào, chương 1642, ẩn sâu công và danh. Dường như không có chuyện gì. Tạ Vũ Tinh trắc trắc con mắt nói rằng, xác nhận thật không có sự tình sau đó, nàng lập tức lại quan tâm khởi Diệp Thiếu Dương đến, nói ra, trước khi người kia cho ngươi đi đối phó Bạch Khởi, ngươi vì sao thôi tam trở tứ, đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ chết, có gì phải sợ. Diệp Thiếu Dương trừng mắt nói ra, ngươi thật là biết nói, nếu như dễ dàng đối phó như vậy, Từ Văn Trường sẽ đích thân tới tìm ta. Ngươi là không biết Bạch Khởi thật lợi hại, Tạ Vũ Tinh nói, thật lợi hại, lẽ nào so với nữ bạc còn lợi hại hơn, chí ít không kém nữ bạc đi. Nhuế Lãnh Ngọc nói, kỳ thực sát thần đến tột cùng cường đến mức nào, thực sự không rõ ràng lắm, dù sao quá xa xưa, đường triều sau đó, sẽ không có hắn nghe đồn, ta xem qua trong điển tịch, Bạch Khởi hồn phách là tác loạn qua mấy lần, mỗi một lần đều tạo thành hảo kiếp, thế nhưng thực lực cụ thể thì không bao giờ phân tích. Không biết các ngươi đạo gia đối với hắn có cái gì ghi chép, Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, với các ngươi không sai biệt lắm, bất quá nhiều một khoảng, ngươi cũng đã biết đường triều trước đây, nhân gian của người nào pháp lực mạnh nhất. Nhớ Lãnh Ngọc nghĩ một hồi nói, Khương Tử Nha, đó là truyền thuyết nhân vật, có ghi lại nhân loại, ngoại trừ những phi thăng đó ở ngoài, trong nhân loại mạnh nhất là phương sĩ Từ Phúc, kỳ thực hắn cũng không phải mạnh nhất, chỉ là đó khác chút phương sĩ không phải luyện đan chính là dưỡng khí tu đạo, rất ít thực sự lấy chồng đánh, Từ Phúc là thật lấy chồng đánh nhau, hơn nữa chiến tích phi thường huy hoàng. Có người nói lúc đó Vũ An quân Bạch Khởi chôn giết 300,000 triệu quân, những thứ này bị chôn sống sĩ binh oán khí sâu nặng, âm hồn bất tán, ở nhân gian tác loạn, lúc đó còn không có pháp thuật giới, cũng không còn đạo sĩ, phổ thông phương sĩ phải đi một cái chết một người, hậu lai Từ Phúc đi qua, cụ thể dùng cái gì pháp thuật không biết, có người nói dám đem các loại oan hồn đều siêu độ, sau đó kể cả Bạch Khởi hồn phách cùng nhau phong ấn tại trong mộ lớn, lúc này mới có hậu thế các đời phong ấn. Nhuế Lãnh Ngọc chậm rãi gật đầu, nói ra, Từ Phúc ta là nghe nói qua, nghe nói là quản thành tử hạ giới, chuyên vì đối phó sát thần Bạch Khởi, đó là thần thoại, chưa kể tới, có người nói Từ Phúc lúc đó là thượng biểu thất thập nhị tinh túc, mượn tinh thần chi lực, mới phong ấn sát thần, loại này pháp thuật gần như thần thoại, ngoại trừ Từ Phúc, lại không nghe nói có người dùng quá, đây là đạo gia trong điển tịch ghi chép, niên đại lâu lắm, rất nhiều đều không rõ. Bất quá Từ Phúc thực lực nhất định là siêu cường, ngay cả hắn đều miễn cưỡng mới có thể phong ấn lại Bạch Khởi, giả như để cho ta chống lại Bạch Khởi, nhất định chính là chịu chết. Nhuế Lãnh Ngọc nói, bờ di bảy ie không e, từ công không phải nói sao, chỉ cầu phát hiện Bạch Khởi Phong ấn chỗ, sau đó có thể hướng cầu mong gì khác viện, ta chỉ sợ đến lúc đó không có cơ hội cầu viện liền treo. Tạ Vũ Tinh nói, phong ấn, vì sao lại là phong ấn, nữ bạc cũng là phong ấn, cái này Bạch Khởi cũng là phong ấn, dường như lợi hại quỷ quái đều là bị phong ấn, không thể đổi lại điểm mới mẻ sao. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi thật đúng là nói đúng, loại cấp bậc này tà vật, muốn trực tiếp tru diệt, hầu như liền là không có khả năng, tối đa chính là phong ấn, nếu như là nhất đại tông sư, sẽ lưu lại tin tức cho hậu nhân, hoặc là bảo hộ phong ấn, hoặc là gia cố phong ấn, trăm ngàn năm qua đều là như thế này, bất quá đại bộ phận phong ấn, bởi vì chiến tranh các loại nguyên nhân, căn bản là không có người xử lý, rất nhiều tà vật chính là chỗ này sao tái nhậm chức. Cái này Bạch Khởi từ đường triều chi hậu tựu không có đi ra náo quá sự tình, đã phi thường khó có được. Nhuế Lãnh Ngọc nói, nếu như ngươi tổ tiên Diệp Pháp Thiện thực sự là người cuối cùng gia cố phong ấn, rất có thể là hắn dùng cái gì thủ đoạn, khiến Bạch Khởi muôn đời không ra. Diệp Thiếu Dương đập chật lưỡi, không nghĩ tới phong ấn Bạch Khởi chuyện này, lại còn cùng tổ tông mình dính líu quan hệ. Diệp Pháp Thiện năm đó phong ấn Bạch Khởi, bản thân hôm nay nếu đi tìm đến hắn, chẳng lẽ đây chính là hay là số mệnh? Lúc này Lâm Tam Sinh chen một câu, Thiếu Dương, trước khi người nọ nói cho ngươi biết, Bạch Khởi mộ ở hướng Tây Bắc, mà cái họ kia Tào đại nhân vật tìm ngươi đi thăm dò cái gì cổ mộ, hai người này có phải hay không là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiếu Dương vốn là không nghĩ tới loại khả năng này, nghe Lâm Tam Sinh vừa nói như thế, chăm chú nghĩ một hồi, hai bên tin tức thật vẫn chống lại, vô cùng có khả năng liền là một chuyện, nếu như Tào Vũ đám người kia thăm dò cổ mộ, thật đúng là sát thần Bạch Khởi mộ. Trước khi chết người nhiều như vậy, hoàn toàn có thể lý giải. Nhuế Lãnh Ngọc nói, nếu quả thật là nếu như vậy, vậy quá khéo, thậm chí căn bản cũng không phải là vừa khớp. Âm ty ủy thác ngươi điều tra Bạch Khởi mộ, quan phương cũng tìm ngươi làm đồng dạng điều tra, phương diện này có thể hay không có liên hệ gì, nghĩ tới nghĩ lui, bởi vì lượng tin tức quá ít, không lấy ra được kết quả gì. Diệp Thiếu Dương quyết định tạm thời không nghĩ, về trước đi nghỉ ngơi thật khỏe một chút, các loại trở lại nhìn thấy Tào Vũ hơn nữa. Đương nhiên, là các loại chính hắn tìm tới cửa, lão đại, cái này. Lúc sắp đi, Tiểu Thanh đem âm dương kính đưa qua. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới ở giam cầm trong không gian, bản thân để cho bọn họ dùng âm dương kính thu nạp này bị Vương Mạn Nghĩ nô lệ hóa khống chế quỷ hồn. Hiện nay trên trăm cái quỷ hồn đều ở đây âm dương kính trung, kém chút quên cái này, bất quá bây giờ là ban ngày, buổi tối rồi hãy nói. Diệp Thiếu Dương nói xong, bắt chuyện mọi người cùng nhau trở lại, trong trường học sương mù đặc đã tán, vũ quá thiên tình, cái này đã lâu trời nắng khiến các đều cảm thấy rất thoải mái, rất nhiều học sinh đi trên đường, so với thường lui tới càng thêm hoạt bát mở ra, trường học loa lớn trong phát hình phối hợp cảnh sát quản chế hành động cũng đã giải trừ, đối với các xin lỗi cùng trấn an, để bày tỏ áy náy, nhà ăn miễn phí 3 ngày, các lớn tiếng hoan hô lên, miễn phí 3 ngày, Lưu Minh cũng là xuất huyết, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, đúng, rất nhiều học sinh ở trong độc chướng ngây người lâu, trong cơ thể hơi có chướng khí xâm lấn, mặc dù mình cũng có thể tẩy rửa, bất quá trong thời gian ngắn đối với số mệnh có ảnh hưởng, từng cái mớm thuốc khẳng định không có khả năng, có biện pháp gì hay hay không, Nhuế Lãnh Ngọc nói, cái này có gì khó có được, nhà ăn không là miễn phí tiễn bữa ăn sao, khiến Lưu Minh làm phong mút một chút, mọi người nhất định xua như xua vịt, đến lúc đó hướng trong súp thêm giờ phù thủy, không nên cái gì đều giải quyết, đúng vậy. Diệp Thiếu Dương vỗ óc một cái, xong Nhuế Lãnh Ngọc hì hì cười nói, liền sổ ngươi thông minh nhất, so với quân sư còn thông minh, Lâm Tam Sinh hừ hừ hai tiếng, làm đáp lại, đứng ở vườn hoa nhỏ cửa, nhìn phía trước trên đường chính lui tới học sinh, châu đầu ghé tai, vui cười đùa giỡn tràn cảnh, Diệp Thiếu Dương trong lòng rất là muôn vàng cảm khái, đoàn người cũng đều rất cảm khái, đều dừng bước chú mục, Lâm Tam Sinh một tay khoác lên Diệp Thiếu Dương trên vai, nói ra, nếu không phải ngươi, nơi đây 8 phần 10 đã trở thành một cái biển máu, những người này cũng rất có thể đã đến Thiên Tử Điện đưa tin. Thiếu Dương ngươi công đức vô lượng, Diệp Thiếu Dương đắc ý nói ra, các huynh đệ, ngươi bắt quỷ hàng yêu là vì sao a? Mọi người không khỏi động dung, Lý Lâm Lâm nói ra, đáng tiếc ngươi làm nhiều như vậy, những người này hoàn toàn không biết, cũng không còn người sẽ cảm tạ ngươi, chương 1643, ti chủ tranh. Ta muốn không phải cảm tạ, ta là thiên sư ở nhân gian, địa ngục không vô ích không thành tiên. Diệp Thiếu Dương lấy mái tóc gỡ đến sau đầu, đứng chắp tay,

ngươi bây giờ, tu vi cũng đề thăng một cái hội nguyên, ở toàn bộ quỷ vực, cũng là hãn hữu đối thủ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.